Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có tràn ngập rèm cửa màu đen cá tính. Đây là làm sao? Cô vì sao lại ở chỗ này? Cùng với vì sao, cùng đại thúc trần trụi nằm trên giường. Lại đây, em sắp rớt xuống giường. Vệ Thịnh thần thủ, trong nháy mắt, liền đem cô bên giường kéo tới bên cạnh anh nằm xuống, xoay người đặt ở bên người cô. Tập Tiểu Vũ cả người cứng ngắc, trong nháy mắt, mặt đỏ lên, cơ hồ đều phải chảy máu não. Đại thúc. Cô lắp bắp kêu lên, cả người có vẻ bối rối khẩn trương, thẹn thùng lại không biết phải làm sao. Trời ạ, tuy rằng cô có thể cảm giác được chính mình trần trụi, cũng đoán được đại thúc, đại khái cũng giống như mình, nhưng không hề cách trở dính nhau cảm giác. Làm sao bây giờ, cô sắp không thở nổi. Em khẩn trương điều gì đấy? Chuyện tối qua đều không nhớ sao? Vệ Thịnh cười nói. À, chuyện tối qua. Cô ngạc nhiên nhìn về phía anh, lực chú ý cũng bị rời đi. Em đã quên. Cô suy nghĩ một chút, nhanh chóng lắc đầu. Em cái gì cũng không nhớ rõ. Lại một lần nữa. Anh không đầu không đuôi, làm cho cô nhịn không được sợ hãi. Cái gì lại một lần? Uống rượu say liền quên sạch hết thầy. Uống rượu? Tập Tiểu Vũ bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nhớ tới cô ngày hôm qua đi xuống lầu mua bia. Trí nhớ của cô chỉ tới hồi gặp đại thúc, sau đó đại thúc giống như đem bia của cô uống đến một nửa cướp đi, sau đó cô cái gì cũng không nhớ rõ. Lại một lần, đại thúc nói đúng, cô lần trước uống rượu sau cũng không biết mình như thế nào có thể về nhà, như thế nào nằm trên giường ngủ. Nhưng là tối hôm qua không giống nhau, cô chính là muốn mượn rượu để đi vào giấc ngủ mới đi uống bia, nhưng kết quả làm sao có thể biến thành như bây giờ. Đại thúc, tối hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể nói cho em biết không? Cô khóc không ra nước mắt hỏi. Còn có... Cô lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, thấp giọng nói. Anh cũng không thể trước tiên cho chúng ta đứng lên. Không được, anh sợ em không chịu phụ trách, cho nên không để cho người đứng lên. Vệ Thịnh biểu tình thoạt nhìn thành thục. À... Nếu em cảm thấy bị áp như vậy không thoải mái, như vậy được không? Như vậy hẳn là có thể thoải mái đi. Anh một cái xoay người ngồi dậy, hai tay nhắc tới lôi kéo, liền đem cả người của cô kéo vào, dựa ngồi trong lòng của anh, dựa vào đầu giường đối với cô mỉm cười. Tập Tiểu Vũ căn bản không nói nên lời, chỉ cảm thấy chính mình giống như ngã vào trong thế giới kỳ lạ, nơi này hết thảy đều là sự thật hoặc tương phản sự thật. Em muốn biết điều gì? Hắn đáp lại vấn đề cô đã hỏi lúc trước. Đây hết thảy đều là giả, đều là bởi vì ngày có chút suy nghĩ, đêm mới nằm mộng, đúng hay không? Cô tràn ngập chờ mong nhìn anh. Không đúng. Trong mộng cũng sẽ nói dối gạt người sao? Cô không buông tay hỏi lại. Anh không phải người trong mộng. Cô không chuyển tầm mắt chừng anh, có chút cảm xúc tức giận, cuối cùng biến thành không thể không nhận sự thật. Cô suy sụp cam chịu nói. Anh nói đi, đại thúc, chúng ta tối hôm qua rốt cục làm chuyện gì, ngu xuẩn như vậy? Em muốn bắt đầu từ đâu, hay là chỉ nói trọng điểm? Trọng điểm, cảm ơn. Cô như ngữ khí thở ơ, làm cho Vệ Thịnh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa này có thể nào ngây ngốc như vậy? Nếu cùng cô cùng nhau sống cả đời, anh nhất định chính mình tuyệt đối không có khả năng cảm thấy nhàm chán, dù chỉ một khắc. Anh nhìn cô không nhanh không chậm trần thuật. Nói một cách đơn giản, em chính là người hướng anh thông báo liền bá vương cứng rắn thượng cung, đem anh áp đảo trên giường. Đối với anh muốn làm gì thì làm. Không, không có khả năng. Tập Tiểu Vũ đột nhiên trong lòng anh bật lên, hai mắt trợn to kêu lên. Em không chịu trách nhiệm. Anh nhướng mày nhìn cô. Em không nói như vậy, nhưng là điều này sao có thể? Cô không ngừng lắc đầu. Em làm sao có thể chứ? Ý của em là anh đang lừa gạt em sao? Vệ Thịnh đánh gãy lời của cô, không chuyển tầm mắt nhìn cô chăm chú. Em căn bản là không thích anh, cho nên làm ra loại chuyện say rượu rồi loạn tình. Đối với anh bá vương cứng rắn thượng cung phải không? Anh lại nói một câu làm cô không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Cô thích anh, xác thực khả năng làm ra có thể là nói đúng. Cái này cô biết đúng là hết tường chối cãi, không thể không nhận chính mình tối hôm qua thực đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Ồ, làm sao bây giờ? Cô ngu ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.